Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1207, vô thượng hung uy. Hào hoa thoải mái dễ chịu cửa đại sảnh, Lam Phong miệng bên trong ngậm thuốc lá, nhẹ nhàng địa hít một hơi, đem nồng đậm khói bụi chậm chậm địa theo miệng bên trong phun ra. Ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước cái kia một mặt chấn kinh cùng hãi nhiên lang thần. Trên mặt không có chút nào ba động. Vừa rồi một quyền kia để Lam Phong tâm ngộ ra. Đối với quốc thuật nhận biết càng phát ra khắc sâu. Tuy nhiên bởi vì hắc hải nhất chiến Lam Phong thực lực rút lui. Nhưng là cái này lại có thể để hắn bình tĩnh lại đi minh ngộ một số đã từng hắn còn chưa kịp minh. Ngộ đồ, vật, nói thí dụ như sở gia tuyệt kỹ. Lại nói thí dụ như thái cực chi lực, quốc thuật bát cực quyền các loại. Trước kia Lam Phong cũng không quá để ý những vũ kỹ này. Thế nhưng là theo bây giờ thực lực rút lui, hắn đối đã từng những cái kia không có lĩnh ngộ đồ, vật lại từ từ bắt đầu để ý. Trước kia Lam Phong thi triển quốc thuật ảo nghĩa bát cực quyền quả quyết không cách nào giống vừa. Rồi như vậy trong nháy mắt đem lang thập nhất chờ người đánh bại. Bởi vì trước kia hắn đều là cậy mạnh xuất quyền, dùng lực nện, không có chút nào kỹ xảo có thể nói. Thế nhưng là vừa rồi Lam Phong lĩnh ngộ lại là càng thêm khắc sâu. Đang thi triển quốc thuật bát cực quyền nháy mắt, dưới chân hắn tốc độ phát sinh cải biến. Đồng thời theo hắn động tác có một cỗ vô hình lực lượng khuếch tán mà ra làm cho lang thập nhất các. Loại thân thể người trong nháy mắt mất đi thăng bằng sau đó tiếp nhận Lam Phong quyền đầu chỗ mang. Theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt quyền đầu, tám quyền, trong nháy mắt đều xuất hiện, phân biệt rơi vào lang thập nhất chờ người trên ngực, khủng bố lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn vỡ bọn họ xương ngực, khiến đến bọn hắn lâm vào tuyệt đối trọng thương, không còn có mảy may chiến đấu lực có thể nói. Xa xa xa theo Lam Phong tiến lên lúc thanh thúy tiếng bước chân vang lên. Nguyên bản bị Lam Phong cái kia thực lực cường đại rung động lang thần tại thời khắc này rốt cục lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia chậm chậm đi tới Lam Phong. Lang thần vô ý thức nuốt nước miếng, trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ tới. Vừa rồi Lam Phong triển hiện ra thực lực vượt xa hắn tưởng tượng, làm cho hắn sợ mất mật. Đáng chết, người đến là ai? Ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, lang thần nắm chặt quyền đầu, miệng bên trong có phẫn nộ mà dày đặc thanh âm truyền ra. Ta là ai? Nghe được lang thần lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Lười biếng quất một ngụm thuốc lá, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Miệng bên trong làm theo là có đạm mạc thanh âm thì là truyền ra. Tên của ta cùng thân phận thế nhưng là có rất nhiều. Xin hỏi ngươi muốn biết cái nào? Lang thần đúng không? Quên nói cho ngươi. Không sai biệt lắm tại 6 năm trước. Ta tại Meni nước cũng giết một cái tự xưng là sói thần gia hỏa. Tựa như là huyết lang nhất tộc truyền nhân đi. Còn không đợi lang thần trả lời. Lam Phong không khỏi ngẩng đầu lên. Điều mở miệng cười nói. Cái gì? 6 năm trước ngươi tại Meni nước giết một cái tự xưng lang thần huyết lang nhất tộc truyền nhân. Cái này sao có thể? Cái kia đáng chết gia hỏa đã sớm tại 5 năm trước liền đã chết. Nghe được Lam Phong lời nói, lang thần cả người lại là bỗng nhiên trừng to mắt, một mặt chấn kinh cùng hãi nhiên. Nhìn về phía Lam Phong ánh mắt thì là giống như gặp quỷ. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lang thần rất rõ ràng Lam Phong trong miệng cái kia tại Meni nước bị hắn giết hại lang thần là ai. Đó là bọn họ huyết lang nhất tộc thiếu chủ một trong. Là hắn lang thần thân đại ca. Lúc đó toàn bộ huyết lang nhất tộc tức giận. Tốn hao vô số nhân lực vật lực tài lực tìm kiếm lúc ấy sát hại lang thần hung thú. Kết quả đạt được đáp án là gia hỏa kia đã sớm tại 5 năm trước thì chết. Thế nhưng là... Bây giờ cái này một đời mới lang thần làm sao cũng không nghĩ tới cái kia giết chết hắn thân đại ca. Hung thú lại còn sống. Hắn sở dĩ gọi lang thần chính là vì kỷ niệm đại ca hắn. Trợ giúp đại ca hắn hoàn thành chưa hoàn thành nguyện vọng. Nhưng mà, Lang thần làm sao cũng không có muốn có một ngày sát hại đại ca hắn hung thủ vậy mà lại xuất hiện tại hắn trước mặt. Cho dù là bây giờ hắn thực lực tăng nhiều, vượt xa đại ca hắn, nhưng là chống lại người nam nhân trước mắt này, sói thần trong lòng vẫn là không có lượng quá lớn nắm. Vừa rồi gia hỏa kia triển hiện ra thực lực thật sự là quá mức khủng bố. Vậy mà trong nháy mắt đem lang thập nhất chờ người giải quyết. Đáng chết, ngươi làm sao có thể còn sống? Ngươi đến là ai? Ngươi thực có can đảm cùng ta lang tộc là địch. Lang thần quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cho dù là hiện tại, lang thần đối với Lam Phong thân phận đều là không chút nào biết rõ. Duy nhất biết cũng là Lam Phong là hắn sát hại đại ca hắn hung thú. Cùng ngươi lang tộc là địch. Ngươi còn thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi một cái chỉ là lang tộc. Nghe được lang thần lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ là một cái lang tộc. Ngươi biết ta lang tộc cường đại kinh khủng sao? Ngươi chẳng qua là chỉ là một đầu hoa hạ chó mà thôi. Nhìn thấy Lam Phong như thế không đem gia tộc mình để vào mắt. Lang thần trong mắt hàn quang lấp lóe. Miệng bên trong truyền ra vô cùng lạnh lẽo thanh âm. Ba phốc phốc nhưng mà. Lang thần lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Sắc mặt hắn lại là trong lúc đó kịch biến. Phía trước Lam Phong lại là quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn lại một lần nữa nổi lên lúc đã xuất hiện tại lang thần trước mặt. Tay phải bàn tay mang theo bàng bạc lực lượng tại lang thần còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Hung hăng phiến tại hắn trên mặt. Sau một khắc, đỏ tươi huyết dịch thì là theo lang thần miệng bên trong cuồng bắn ra. Mà hắn thân thể thì là giống như diều đứt dây đồng dạng bị Lam Phong một tát này chỗ mang theo. Cuồng bạo lực lượng cho vỗ bay ra ngoài hung hăng nện ở một bên TV LCD lên. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Phanh răng rắc sét đánh xoạt to lớn TV LCD tại lang thần thân thể chỗ mang theo cuồng bạo lực. Lượng chi nháy mắt sau đó chính là tứ phân ngũ liệt. Phá vỡ đi ra. Hóa thành vô số toái phiến vương vãi xuống, rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh vang tới, phi khụ khụ tại cái kia đầy đất mảnh kiếng bể bên trong. Lang thần miệng bên trong phun một bãi nước miếng, dãy giụa lấy theo trên mặt đất đứng dậy, nâng lên nhìn về phía trước cái kia thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Trong mắt sát ý ngang dọc, hai mắt một mảnh đỏ thẫm, dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thằng con hoang, người muốn chết, giống, theo lang thần lời nói rơi xuống. Trong miệng hắn mãnh liệt phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Thân thể giống như một con dã lang đồng dạng bò dưới đất. Bàn tay cùng bàn chân hóa thành lang chảo trên mặt đất lưu lại từng đạo vết cắt tới. Sau một khắc, lang thần cả người giống như một đầu phẫn nộ cự lang đồng dạng miệng bên trong phát ra rít lên một tiếng. Lùi lại bỗng nhiên đạp một cái. Thân thể bỗng nhiên xông ra. Tại khoảng cách Lam Phong không đến 3 mét khoảng cách trong nháy mắt đó. Lang thần cái kia thân hình khổng lồ nhảy lên một cái. Thân thể hóa thành người sói. Phải tay nắm chắc thành quyền. Mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng đối với Lam Phong khuôn mặt giận nện mà đi. Miệng bên trong truyền ra điên cuồng thanh âm. Đi chết đi, thằng con hoang. Người sói liệt địa quyền. Giống. Theo lang thần một quyền này ném ra. Tại hắn trên nắm tay năng lượng màu đỏ ngòm ngang dọc. Giống như có một cái huyết sắc lang đầu tại ngửa mặt lên trời gào thét. Khủng bố năng lượng giống như sóng to gió lớn đồng dạng theo hắn trên nắm tay khuếch tán mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Làm cho không khí đều truyền ra liên tiếp tiếng nổ. Người sói liệt địa quyền. Lang thần mạnh nhất chiến đấu kỹ năng, sử dụng người sói cái kia thân thể cường hãn, đánh ra lớn nhất lực sát thương nhất quyền, liệt địa phá thiên, thế bất khả đáng, người sói liệt địa quyền nhất ra, thiên địa vì chi biến sắc. Lam Phong chỉ cảm giác mình thật giống như bị vô số đầu cự lang cho để mắt tới. Từng tiếng sói chu ghé vào lỗ tai hắn gào thét. Lang thần một quyền này cho hắn cảm giác tựa như là một đầu huyết sắc lang vương mang theo vô tận. Bầy sói đối với hắn cắn xé mà đến. Đây là lang thần một quyền này quyền uy. Làm lòng người thần đều có thể chịu ảnh hưởng. Nếu là người bình thường hoặc là lôi tứ cường giả như vậy tại lang thần một quyền này uy thế phía dưới chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Nhưng mà Lam Phong lại là thần sắc bình tĩnh. Trên mặt không có chút nào ba động. Tại lang thần cái này kinh thiên diệt thế nhất quyền tiến đến trong nháy mắt. Lam Phong nhếch miệng mỉm cười. Cũng không có tiến hành trốn tránh. Chân trái phóng ra một bước nhỏ. Tay phải nhô ra. Ở một bên lôi tứ hoảng hốt cùng rung động trong ánh mắt xòe bàn tay ra vậy mà dễ dàng đem lang thần quyền đầu chỗ bắt lấy. Cái này sao có thể. Chính mình cường đại công kích vậy mà dễ dàng như vậy bị Lam Phong chỗ tới. Làm cho lang thần con mắt trợn thật lớn. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm. Điều đó không có khả năng. Đi chết đi cho ta. Cuồng lang phá giết. Sau một khắc, điên cuồng tiếng gầm gừ thì là theo lang thần miệng bên trong truyền ra. Hắn tuyệt không tin mình cái kia cường đại vô cùng công kích lại có thể bị Lam Phong dễ dàng như. Vậy ngăn trở. Thân thể của hắn bãi xuống. Càng thêm cuồng bạo lực lượng thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra hướng về hắn. Quyền đầu phun trào mà ra. Giống. Theo cuồng bạo năng lượng quán chú đến lang thần trên nắm tay. Tại hắn quyền đầu bên ngoài nổi lên huyết sắc lang đầu thì là từ từ ngưng thực. Phẫn nộ tiếng gầm thì là theo cái kia lang đầu bên trong truyền ra. Từ xa nhìn lại. Tựa như là Lam Phong dùng bàn tay hắn đặt tại lang thần trên nắm tay sói trên đầu. Nhưng mà, tại lang thần cái này đem hết toàn lực nhất quyền phía dưới. Lam Phong vẫn như cũ là thần sắc bình tĩnh. Lang thần một quyền này lực lượng hoàn toàn là đủ để mời đẹp 12 chư thần sát chiêu. Cụ bị mạnh đại sát thương lực. Theo lý thuyết Hắc Hải Chi chiến trọng thương về sau thực lực rút lui Lam Phong tới lên tuyệt đối. Không thể có thể như thế nhẹ nhõm mới đúng. Thế nhưng là bây giờ vẫn là bị Lam Phong như vậy dễ dàng chống đỡ được. Lộ ra là như thế này Phong khinh vân đạm. Tại Lam Phong thân thể bốn phía. Vô hình năng lượng vờn quanh khuếch tán. Giống như một đầu như cự long đem Lam Phong cho quấn quanh. Còn quấn hắn du tẩu. Đây cũng là Lam Phong sử dụng long thứ bộ đội đặc chủng truyền thừa thái cực âm dương kình truyền. Hóa lang thần trên nắm tay năng lượng tạo thành, tràn đầy cường đại mà tràn đầy hủy diệt tính lực sát thương. Cũng chỉ có ít như vậy thực lực sao? Dễ dàng đem lang thần công kích chỗ tới. Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn lấy lang thần. Khuôn mặt anh tuấn lên không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh mà đạm mạc thanh âm. Nếu như chỉ có ít như vậy thực lực lời nói như vậy làm tốt tử vong giác ngộ đi. Thái cực âm dương kình long ngâm. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn ngăn trở lang thần quyền đầu bàn tay lại là chấn động mạnh một cái. Một cỗ bàng đại trưởng lực ầm vang ở giữa bạo phát. Ngao. Tiếng long ngâm tại lang thần bên tai quanh quần. Vờn quanh tại Lam Phong thân thể bốn phía vô hình năng lượng hình thành cự long theo Lam Phong. Trưởng lực bạo phát bỗng nhiên theo Lam Phong cánh tay xông vào lang thần trong thân thể. Phanh phốc phốc sau một khắc, lang thần chỉ cảm thấy ở ngực bị một cỗ cự lực đánh trúng. Miệng bên trong phun ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Giống như một đầu như chó chết bay ngược mà ra. Hung hăng đánh tới hướng đại sảnh cuối cùng vách tường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.